Hứa Tiểu Minh không vằng nhau với Đồng Quý Sinh nữa, quay đầu nhào về phía Phương Tuấn Kỳ, vặn thành một đống với y. Tề Mộ cười híp mắt ghé sát vào Doãn Tu Trúc. Bọn họ tình cảm tốt thật á. Doãn Tu Trúc nhìn ba người tình cảm tốt đánh tới sưng mặt sưng mũi, đồng ý mù quáng. Ừ, Tề Mộ cất giọng nói. Được rồi, các cậu như vậy tớ nhìn ngứa tay. Đồng Quý Sinh và Hứa Tiểu Minh và Phương Tuấn Kỳ, nhanh chóng nhớ lại nỗi sợ bị Tề Bá Chủ chi phối. Ba bọn họ là đánh trêu Tề Mộ gia nhập chính là một bên đánh tàn bạo. Đồng Quý Sinh sửa sang lại kiểu tóc ngổn ngang, tức giận nói. Hơn một năm không gặp Hứa gà con cậu lại đối với tớ như vậy. Hứa Tiểu Minh, con mẹ nó cậu gọi tớ là gì? Hứa gà con, Đồng Chứng Chứng, hài âm của Đồng Quý Sinh là Kê Sinh cho nên chính là Chứng Chứng. Quý Sinh và Kê Sinh đều đọc là riêng. Đồng Chứng Chứng bị chọt vào chỗ đau. Hứa không gà, Hứa gà con không đánh nhau được pháo miệng không chịu thua. Đồng không chứng, Phương Tuấn Kỳ trợn mắt trắng, cách xa hai tên ngốc chút, sợ bị lây bệnh. Tề Mộ bị hai người bọn họ giỡn chết, cười đến ngửa tới ngửa lui, Doãn Tu Trúc thuận thế đỡ lấy cậu, nửa người cậu đều dựa tới trên người Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc cũng không nhịn được dương khóe miệng, năm người từ nhà trẻ đã quen nhau, tình cảm tất nhiên khác với những người khác. Bọn họ tụ lại với nhau, vừa nói vừa cười, vừa đánh vừa làm loạn, thời gian trôi qua cực nhanh. Buổi tối Tề Mộ lại mời bọn họ tới nhà cậu chơi. Phương Tuấn Kỳ nói, sắp thi cuối kỳ rồi, tớ còn mấy bộ đề chưa làm. Hứa Tiểu Minh không để y đi, anh Mộ ở đây có người lâm trận chạy trốn, nhanh đè chết cậu ấy. Tề Mộ nói, để cái gì chứ, cầm tới nhà tớ, góc chuyện audio.com, làm, Phương Tuấn Kỳ, trông chừng đám người các cậu, làm đề cái quỷ ấy. Đồng Quý Sinh cầm cùi trỏ khều y, anh chứng của cậu tớ đây qua ngày mai đã bị đẩy đi Mỹ Đế rồi, con mẹ nó cậu còn muốn đi làm bài. Y bị Hứa Tiểu Minh tẩy não, miệng trơn, anh đồng thành anh chứng. Phương Tuấn Kỳ nghẹn cười nói, được rồi, tốt nay bồi anh chứng của tớ thật tốt. Đồng Quý Sinh, kịp phản ứng mình nói anh chứng hớ miệng thẹn quá thành giận. Hứa gà con cậu tới đây, ông đây chích chết cậu. Hứa Tiểu Minh gào khóc kêu loạn. Á, Đồng Chứng Chứng giờ lưu manh, muốn hái đóa hoa tươi của tớ nè. Tề Mộ cười mắng, hai bọn cậu cần chút mặt mũi đê. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và Suite Humay 170.893. Tề Mộ gọi điện thoại cho đồng chí Đại Sơn rất hưng phấn nói. Chờ nhé, ba để tài xế tới đón các con. Tề Mộ vô cùng đại bài nói, còn đây năm người cho chiếc Lanh Thần Lincoln. Đại Sơn mắng cậu, Lanh Thần Wickerwork được không? Giải thích chỗ này, Lanh Thần Lincoln Hán Việt là gia trường Lâm Khẳng, Lâm có nghĩa là rừng. Lanh Thần Wickerwork Hán Việt là gia trường Trúc Biên, ba Tề ở chỗ này chơi chữ Lâm và Trúc. Tề Mộ cười hì hì nói, ba đừng làm mất mặt con chứ, con đây có hải quy, phải để cậu ta cảm thụ chút khí phái của Đại Quốc Thiên Triều chúng ta. Tề Đại Sơn ngoài miệng mắng, thằng nhãi, chiều con mấy tật xấu. Quay đầu vẫn thật sự để tài xế lái hai chiếc tranh xà chạy chậm tới đón bọn họ. Hứa Tiểu Minh rất tâng bốc, vẫn là anh Mộ của em có mặt mũi lớn. Tề Mộ nói, đó là nên, đồng chí Đại Sơn vừa nghe đón các cậu tận lực. Đồng Quý Sinh thổn thức nói, tớ trải qua vô số người, người cha tốt như ba cậu thật là hiếm thấy. Tề Mộ nói, mẹ tớ không tốt, tốt, Đồng Chứng Chứng chua loét nói, người cả nhà cậu đều về dí gụt. Very good, Tề Mộ nói, cái trình độ tiếng Anh này của cậu, rõ là hải quy. Hứa Tiểu Minh vội vàng bổ sung một câu, hải quy cay rắm, một con rùa, chỗ này Hứa Tiểu Minh chơi chữ, rùa, vương bát cũng để mắng đồ khốn. Thôi rồi, một rùa một gà lại xoắn lại thành một đống. Xe đến, năm người đều không động đậy, bọn họ đều ở cùng nhau nhiều năm như vậy rồi, cực kỳ hiểu rõ tính tình Tề Mộ. Nếu ai dám đơn liệt Doãn Tu Trúc ra ngoài, cậu không nói hai lời chính là nắm đấm. Cho dù Phương Tiểu Mập Hứa gà con Đồng Chứng Chứng rất muốn ba người ngồi một xe cũng không lập tức làm ra lựa chọn. Kỳ thực đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng coi Doãn Tu Trúc là bạn bè, chỉ bất quá phương thức ở chung của bạn bè và bạn bè không phải giống nhau, tỉ như Đồng Quý Sinh và Hứa Tiểu Minh có thể giỡn mấy cái không biết xấu hổ, lại không thể như vậy với Doãn Tu Trúc. Hồi bé Tề Mộ không hiểu cho rằng bọn họ cô lập Doãn Tu Trúc không để ý anh cho nên mới tức giận nổi nóng. Bây giờ cậu đã hiểu, biết cho dù là anh em ruột cũng có xa gần thân sơ, sẽ không tiếp tục cưỡng cầu. Tề Mộ nói, ba các cậu tới xe mới đi, trước đó tớ và Doãn Tu Trúc từng ngồi, ngầu lắm luôn. Ba người Hứa Tiểu Minh lập tức chui vào trong xe, Tề Mộ và Doãn Tu Trúc lên xe phía sau, hai người cùng ngồi ghế sau. Tề Mộ nói, bọn họ ồn ào muốn chết, hai bọn mình cách xa bọn họ chút.